Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Người trẻ tuổi không nói võ đức. 2. Mọi người nhìn nhau một cái về sau, trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ cùng tham lam. Quốc sư đang trên đường tới, chúng ta đi trước dò xét cha một chút, cáo chi tất cả tộc ta tại Thiên Hỏa Hải tộc nhân. Lập tức tới nơi đây. Những này kính ảnh tộc tu sĩ truyền âm cho nhau sau lập tức tán khai, riêng phần mình tìm kiếm. Cùng một thời gian, không chỉ là kính ảnh tộc tu sĩ đến, nơi xa còn có càng nhiều tu sĩ cũng tại xem xét giác la bàn biến hóa sau khi từng cái hô hấp cấp xúc thẳng đến nơi đây. Có độc hành, có thành đàn, trong đó số lượng nhiều nhất là thiên diện tộc. Bọn hắn theo khác một cái phương hướng, chính trực chạy nơi đây. Phương viên vạn dặm, tựa như một cái vô hình vòng xoáy, đem bát phương tu sĩ đều hội tụ tới. Mà giờ khắc này Hứa Thanh, thiên đạo dự cảnh vô cùng mãnh liệt, Linh Nhi thanh âm cũng đều run rẩy, cấp tốc mở miệng. Hứa Thanh ca ca, đến quá nhiều người, mà lại ta còn cảm giác càng xa xôi. Có hai cái rất mạnh tồn tại ngay tại chạy đến. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, hắn trước tiên nghĩ đến chính là tự mình mệnh đăng hình thành vòng xoáy hấp dẫn bát phương chú ý, nhưng cái này vô pháp giải thích trước đó nhiều lần thiên đạo dự cảnh. Chẳng lẽ là cái kia hồng sắc tinh thạch? Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng trong chớp mắt thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, tay phải nâng lên hướng về nham tương phía trên nhấn một cái. Gần như tại hắn nhấn tới sát na, một cỗ đại lực theo hỏa hải bên trên rơi xuống, tạo thành một tấm cự đại mặt cỗ, chìm vào nham tương bên trong, cùng Hứa Thanh bàn tay đụng chạm vào nhau. Oanh minh bên trong, nơi đây trăm trượng nham tương lõm một trượng, hỏa diễm văng khắp nơi thời điểm, Hứa Thanh thân ảnh cũng hiển lộ ra. Mà đến từ trong biển lửa uy áp, ở phía trên chỉ lực đánh ra bên trong, tựa như khí cầu bị đè ép, xuất hiện bộc phát dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh phi nhanh bay lên không, nham tương hỏa hải từ nội bộ bay lên, tại kinh thiên động địa âm thanh vang dưới, mở ra một đóa cự đại hỏa diễm chi hoa, hỏa diễm như mưa, hướng bốn phía vẩy xuống thời điểm. Hứa Thanh thấy được giữa không trung hướng chính mình người xuất thủ. Đây là một cái thiên diện tộc tu sĩ, gần như bảy trượng cao lớn thân thể, làm cho hắn tại trên bầu trời sung mãn uy vũ khí thế, nhất là một thân kim sắc áo giáp, càng làm cho hắn tại hỏa quang kia bên trong lấp lánh gai mắt chi mang, một thân tu vi cũng không tầm thường, thể nội bảy cái nguyên anh khoanh chân. Tại hắn thân thể bên ngoài hóa thành bảy cái cự đại mặt nạ, riêng phần mình nhắm mắt, ở vào nguyên anh nhị kiếp đỉnh phong, tựa hồ cự ly tam kiếp cũng đều không xa. Vừa rồi oanh kích Hứa Thanh chính là một cái trong số đó, lén lén lút lút tại nham tương bên trong tiềm hành. Người cái này thấp hèn lậu nhân tộc là muốn dùng cái này tránh đi tìm kiếm. Cái này thiên diện tộc tu sĩ lặng lẽ nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn trên mặt gương mặt là đại lượng nhiều màu đường cong tạo thành. Giờ phút này hai mắt vị trí đường cong lưu chuyển, tạo thành hai cái vòng xoáy, hóa thành con mắt, này mắt không tầm thường, có đặc thù chi lực. Đây cũng là hắn vì gì có thể nhìn thấy dưới nham tương Hứa Thanh nguyên nhân. Kính ảnh tộc ngay tại phong tỏa bốn phía. Chẳng lẽ là đang tìm ngươi? Thiên diện tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Hứa Thanh, từng bước đi đến, nhàn nhạt mở miệng, nghĩ như vậy đến, liền là ngươi cầm đi thiên hỏa tinh. Ta chỉ cần năm mai, cho ta làm như không nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, không nên quá lâu, nơi này tu sĩ rất nhiều, đều đang tìm kiếm, bất luận cái gì người tại đối mặt dạng này thoại ngữ. Hoàn cảnh như vậy, trừ phi tu vi đầy đủ nghiền ép, nếu không nói đều khó tránh khỏi hội sẽ hoành đo một cái, sở dĩ tại cái này thoại ngữ nói ra sát na, cái này thiên diện tộc nhân thân thể bỗng nhiên nhất hoàng. Tốc độ kia bỗng nhiên bộc phát, nhấc lên kinh thiên khí thế, thẳng đến Hứa Thanh mà tới, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, lấy liền là hắn phán đoán bên trong Hứa Thanh đáy lòng cân nhắc một khắc. Chỉ là ý nghĩ của hắn thất bại, Hứa Thanh không có bất luận cái gì cân nhắc, đồng thời xuất thủ, đối Hứa Thanh mà nói, như vậy thuật không đáng giá nhắc tới. Tâm tư của đối phương hắn xem rất rõ ràng. Trong chớp mắt, nơi đây oanh minh, kia thiên diện tộc nhân phi tốc lùi lại. Thần sắc biến hóa, mắt lộ ra kỳ mang. Thập tam anh, năm ngọn mệnh đăng, khó trách cho ta cảm giác. Có một ít không thích hợp. Ngươi không phải tế nguyệt đại vực chi nhân. Kia thiên diện tộc tu sĩ thần sắc hưng phấn, liếm môi một cái. Mệnh đăng loại bảo bối này, ngươi lại có năm ngọn. Xem ra là cái xâm nhập chúng ta tế nguyệt ngoại vực nhân tộc đại thiên kiêu. Không biết ăn ngươi, sẽ là tư vị gì? Thoại ngữ ở giữa, cái này thiên diện tộc tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức sau lưng bảy cái nguyên anh gương mặt, toàn bộ mở mắt mắt, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Hứa Thanh. Trong miệng càng là truyền ra bén nhọn thanh âm, này truyền âm quán không, tạo thành gợn sóng, khí thế kinh người, Hứa Thanh thân thể đồng dạng lùi lại, cái bóng trong bóng tối tán khai, ngư cốt nơi tay, tâm bên trong tràn ngập sát cơ. Hắn rất rõ ràng, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu, không phải vậy một khi dẫn tới càng nhiều, nghĩ muốn ly khai đem không so gian nan. Vì vậy nhoáng lên, cánh sau lưng tạo thành, toàn bộ người tốc độ tăng vọt, thẳng đến địch đến, kia thiên diện tộc tu sĩ hổ thẹn cười một tiếng, đồng dạng xông ra, cũng không chờ song phương lần nữa đụng chạm, Hứa Thanh con người đột nhiên co rụt lại, hắn trông thấy một thân ảnh mờ ảo lại tại cái này một sát na. Vô thanh vô tức xuất hiện tại kia thiên diện tộc tu sĩ sau lưng. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất luận cái gì dấu vết. Cái này thiên diện tộc tu sĩ cũng mảy may chưa từng phát giác lúc. Kia thân ảnh hướng, xông, nâng lên tay trái, đặt bên miệng, hướng về phía Hứa Thanh so một cái an tĩnh thủ thế. Sau đó tay phải nâng lên, tại cái này thiên diện tộc tu sĩ đỉnh đầu nhấn một cái. Một cỗ đến gần vô hạn linh tàng tu vi. Theo thân ảnh này bên trong dây lát tức thì ở giữa. Kia thiên diện tộc tu sĩ căn vốn là vô pháp phản kháng. Phát giác một khắc, trên mặt nạ hãi nhiên liền trở thành vĩnh hằng. Phịch một tiếng, hắn thân hình cao lớn, trực tiếp tự sụp đổ ra. Tính cả bảy cái nguyên anh, cũng đều như vậy, toàn bộ sụp đổ, chỉ có mặt nạ trên mặt vẫn còn ở đó. Vô số huyết nhục cùng nguyên anh linh nhục bị dẫn dắt thẳng đến này mặt nạ mà đi, làm mặt nạ hóa thành huyết sắc về sau, một kích kia đem người chụp chết thân ảnh mơ hồ đưa tay đem này mặt nạ bắt được. Vận khí không tệ, cái này thiên diện tộc tiểu gia hỏa đích thật là cái quý tộc, lại để cho ta nhiều siêu tập một cái thiên mục. Thanh âm khàn khàn theo kia thân ảnh mơ hồ trong miệng truyền ra lúc, Hứa Thanh như lâm đại địch, bỗng nhiên lui lại, mà thân ảnh kia, giờ phút này cũng rõ ràng một chút. Đây là một cái gầy còm lão giả, như hài cốt, mắt mang âm lãnh trên thân khí tức tràn ngập hung ý. Nhưng xem nó bộ dáng, là nhân tộc, hắn quét Hứa Thanh liếc mắt, ngoại vực nhân tộc, Hứa Thanh vô cùng cảnh giác. Lui ra phía sau mấy bước, thể nội cấm độc chi lực vờn quanh toàn thân, ngư cốt che đậy, cái bóng ẩn tại hỏa quang bên trong, theo bốn phía vờn quanh, bất lộ mảy may, thực tại là trước mắt cái này cái nhân tộc lão già. Cho Hứa Thanh áp lực cực lớn, đối phương tu vi tựa như linh tàng, nhưng lại phảng phất không phải, hiển nhiên có chỗ ẩn nấp. Có thể vô luận như thế nào, đến thiếu cũng là nguyên anh ngũ kiếp đại viên mãn trình độ. Mà đối phương câu nói này, Hứa Thanh trong lúc nhất thời không dễ phán đoán này tâm tư người. Sở dĩ hắn lựa chọn không hồi đáp, hắn không tin đối phương giết thiên diện tộc về sau, lại ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Hứa Thanh phán đoán không sai, lão giả này thoại ngữ ở giữa, mục quang đảo qua bốn phía, sau đó lần nữa nhìn về phía Hứa Thanh. Đối với Hứa Thanh trầm mặc, hắn tựa hồ không đi để ý, mà là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Lập tức một cỗ nhân tộc huyết mạch ba động tại trên thân hai người đồng thời bắn ra. Mắt thấy như vậy, lão đầu thần sắc sơ lược trì hoãn. Tiểu tử, xem ở ngươi cũng là nhân tộc phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, mau đem ngươi trong túi chữ vật thiên hỏa tinh đặt ở trong cái hộp này, giống như ngươi không muốn bị toàn bộ thiên hỏa hải tu sĩ truy giết. Hết chương.